chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, chương 2154, nhục nhã. Thời gian còn thừa lại 7 phút đồng hồ, phác sướng ấm áp nhắc nhở Vương Đại Đông, bởi vì Vương Đại Đông liền cơ sở nhất bóng bàn đánh ra cũng không biết. Cho nên Lâm Thi Nghiên không thể không theo cơ sở nhất dạy lên. Cái này dưới xoáy bóng, cũng là đánh tới bóng, hội chìm xuống dưới, nếu như đối phương không thể tiêu trừ dưới xoáy, như vậy hắn bóng liền biết tiếp xúc lưới. Nhìn đến Lâm Thi Nghiên theo cơ bản nhất đánh ra bắt đầu dạy Vương Đại Đông, rất nhiều người cái chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Cảm tình cái này Ca Môn Nhi là thật không biết a. Đừng nói là Lâm Thi Nghiên, cũng là hắn học sinh cũng đều coi là Vương Đại Đông là cố ý trang bê. Có thể khi thấy Vương Đại Đông nghe được 10 phần nghiêm túc thời điểm, mới hiểu được Vương Đại Đông là thật tại học phải đánh thế nào bóng bàn. Người mới học khiêu chiến bóng bàn cao thủ. Cái này mẹ nó nói đùa sao? Huy, ngươi có được hay không a? Khác đến lúc đó thua chính mình mất mặt cũng coi như. Còn để cho chúng ta cùng theo một lúc mất mặt. Đúng rồi, ở trường học kéo biểu ngữ. Về sau Giang Đô Đại học làm sao tại trong đại học đặt chân? Muốn không dứt khoát hiện tại thì nhận thua đi, tối thiểu sẽ không quá mất mặt. Hoa Hạ các học sinh đối Vương Đại Đông căn bản không ôm một chút hy vọng, cái này cùng trẻ sơ sinh phải cứ cùng đại nhân trận đấu vật tay một cái đạo lý. Coi như đem bú sữa kình đều xuất ra, cũng không có khả năng tách ra quá lớn người a. Đến lúc đó Vương Đại Đông một người quỳ xuống đất chịu thua cũng coi như. Trường học còn phải theo bị vũ nhục, dù sao cái này biểu ngữ muốn là một kéo lên, toàn bộ Giang Đô Đại học danh tiếng đều phải hủy. Lúc này, Lâm Thi Nghiên đều có chút hối hận chính mình không cần phải nhất thời ngứa nghề đến đánh bóng bàn. Kết quả náo ra chuyện lớn như vậy tình, một cái không tốt, liền biết tổn hại đến toàn bộ trường học thể diện, thậm chí hội tổn hại đến quốc gia thể diện. Vương Đại Đông nghe được rất nghiêm túc, không hiểu thì hỏi, các ngươi chả có một phút đồng hồ thời gian, 10 phút đồng hồ thời gian, thật quá ngắn. Lâm Thi Nghiên kể xong kỹ xảo, cơ hồ đều không có thời gian để Vương Đại Đông tiến hành thực tế thao luyện. Đánh tốt bóng bàn, cũng không phải biết chút lý luận là được, thực hành mới là trọng yếu nhất, dù sao góc độ, lực đạo. Nắm bắt thời cơ những vật này đều chỉ có thể hiểu ngầm, không cách nào dạy bằng lời nói. Đừng nói là hắn học sinh, thì liền Lâm Thi Nghiên đều không ôm một tia Vương Đại Đông có thể thắng hy vọng. Thời gian đến, nếu như ngươi còn không có học hội, ta có thể lại cho ngươi thêm 10 phút đồng hồ. Phác sướng ra vẻ phóng khoáng nói, lấy biểu hiện chính mình rộng lượng. Vương Đại Đông lại là nói ra, không cần, hiện tại liền bắt đầu đi. Đại Đông, muốn không, nhận thua đi, ngươi không có khả năng thắng. Lâm Thi Nghiên còn thử đồ thuyết phục Vương Đại Đông. Dù sao, Vương Đại Đông tuy nhiên nghe nhiều như vậy lý luận, có thể liền một cái bóng cũng còn không có phát qua đây. Có thể Vương Đại Đông tựa như là một đầu quật nghiêu. Làm ra quyết định liền sẽ không dễ dàng như vậy cải biến. Vậy thì tốt, chúng ta trận đấu cứ dựa theo quốc tế quy tắc tranh tài. Áp thất cục 5 thắng chế, chuẩn bị chịu chết đi. Phác sướng không có chút nào đem Vương Đại Đông để vào mắt. Vương Đại Đông cầm lấy cây vợt, biểu thị đồng ý phác sướng quy tắc, để ngươi phát trước bóng đi. Phác sướng rất là hào phóng để Vương Đại Đông phát trước bóng. Vương Đại Đông cầm lấy bóng bàn, dựa theo Lâm Thi Nghiên dạy phương thức bắt đầu phát bóng. 3. Tiếp xúc lưới, cái thứ nhất bóng, phát thất bại, sau đó phát cái thứ hai bóng. 3. Lại tiếp xúc lưới, ai, hết, Hoa Hạ sỉ nhục a. Nhìn đến Vương Đại Đông liên tục hai cái phát bóng đều tiếp xúc lưới, tất cả mọi người lắc đầu thở dài, nhìn như vậy đến, đối phương liền đợi đến Vương Đại Đông phát bóng thất bại là được. Sau đó đổi Phác Sướng phát bóng. Phác Sướng chỉ là 10 phần tùy ý phát một cái bóng, không có thêm mảy may xoay tròn. Vương Đại Đông cây vợt cùng bóng bàn tiếp xúc, bóng bàn giống như là đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Thất bại, Phác Sướng ánh mắt càng thêm nghiền ngẫm, lấy Vương Đại Đông dạng này trình độ, hắn cũng là nhắm mắt lại đều có thể thắng. Phác Sướng phát cái thứ hai bóng, lần này không có đánh hụt, lực đạo quá nhỏ, không thể qua lưới. Không, bốn khỏa bóng, Vương Đại Đông một khỏa không có thắng. Không chỉ là không có thắng, căn bản là cùng không biết đánh bóng bàn một dạng. Cái này sao có thể thắng? Đổi Vương Đại Đông phát bóng, lần này rốt cục gửi tới, nhưng lại thất bại, tái phát một lần, tiếp tục thất bại. Không, sáu, nhìn đến cái số này, tất cả mọi người tuyệt vọng, không biết đánh còn khoác lác, cái này đem chính mình góp đi vào đi. Thua định, cái này nếu có thể thắng, ta cởi quần áo quả chạy. Trước đó cái kia nói muốn đem lần thứ nhất cho Vương Đại Đông nữ sinh càng là lắc đầu thở dài. Thứ bảy khỏa bóng, Vương Đại Đông cuối cùng tiếp được. Đáng tiếc, Phác Sướng tiện tay một cái mang xoay tròn bóng, Vương Đại Đông lại thất bại. Thứ tám khỏa, thứ chín khỏa, Phác Sướng bắt đầu bày ra chính mình bóng bàn kỹ thuật. Các loại xoay tròn, các loại kéo bóng, Vương Đại Đông không có một cái nào có thể tiếp được. Ván đầu tiên kết thúc, 0 giờ 11, Vương Đại Đông bị cạo cái đầu chọc. Tại bóng bàn trong trận đấu, nếu như 11 khỏa bóng toàn thua, liền được xưng là đầu chọc. Đánh bóng bàn, kiêng kỵ nhất đầu chọc. Cho nên, coi như hoa hạ bóng bàn vận động viên thực lực mạnh hơn, cũng sẽ làm cho đối phương một khỏa. Nếu không quả thực quá nhục nhã người. Có điều rất rõ ràng, Phác Sướng chính là muốn nhục nhã Vương Đại Đông, cho nên không chút khách khí cho Vương Đại Đông một người đầu chọc. Trên thực tế, hắn coi như tưới nước, Vương Đại Đông cũng chỉ là một con đường chết. Lâm Thi Nghiên sắc mặt có chút khó coi, đánh bóng bàn bị đầu chọc, đây tuyệt đối là 10 phần sỉ nhục sự tình. Quá yếu, căn bản liền sẽ không đánh bóng bàn. Đây chính là coi bóng bàn là thành quốc bóng mức độ. Quốc gia chúng ta, 3 tuổi hiếu nhi đều so ngươi đánh thật hay. Hàn Quốc học sinh cười ha ha, không ngừng mở miệng chào phúng. Hoa hạ các học sinh thì là đấm ngực dậm chân, một bộ đau đến không muốn sống biểu lộ. Ván thứ hai bắt đầu, Vương Đại Đông tình huống đỡ một ít, nhưng cũng không có so đệ nhất thừa dịp quá nhiều. Cuối cùng điểm số 0 giờ 11 lại bị cạo một người đầu chọc. Liên tục hai lần bị đầu chọc, đây quả thực là sỉ nhục. Đại Đông, muốn không ta tới đi. Lâm Thi Nghiên nhìn không được. Tuy nhiên nàng chiến thắng Phác Sướng khả năng cơ hồ là không, thế nhưng không nguyện ý nhìn đến Vương Đại Đông tiếp tục bị nhục nhã. Dù sao bị cạo một lần đầu chọc cũng đã là rất đau đớn mặt mũi sự tình, huống chi là bị cạo hai lần đầu chọc. Nàng đi lên coi như không thể thắng, nhưng đối phương muốn cạo nàng đầu chọc vẫn là không có quá đều có thể có thể. Không dùng, Vương Đại Đông lắc đầu, biểu lộ vẫn như cũ bình thản, dường như căn bản không biết bị đầu chọc là có ý gì. Còn muốn đến lại làm hạ thấp đi, cũng chỉ có thể là bị đầu chọc mà thôi. Phác Sướng đều đã lười nhác ngược Vương Đại Đông, quá cùi bắp, so kém cỏi nhất gà mờ cũng không bằng, liền bóng đều không tiếp nổi, càng đừng nói cái gì kỹ xảo. Đầu chọc có ý tứ gì? Vương Đại Đông có chút mờ mịt hỏi. Cái này ca môn nhi thậm chí ngay cả đầu chọc cũng không biết. Huynh đệ, ngươi có thể chớ bán manh sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người im lặng. Cũng là 11 khỏa bóng toàn thua, cái này tại bóng bàn trong trận đấu là tối kỵ. Quốc gia chúng ta vận động viên coi như thực lực nghiền ép,